Chương 2500, chạy ra sinh thiên. Trần Phong giật mình, nhưng rất nhanh hắn liền an tâm lại, bởi vì hắn biết rõ, Lê Sơn lão tổ sẽ không đối với hắn thế nào. Lê Sơn lão tổ âm thanh cười nói, Trần Phong, đây là ta đối với ngươi sau cùng quà tặng. Ngươi sau đó liền biết nói Thanh Khâu hồ tộc bọn họ đều là cực kỳ không thôi xem một chút Lê Sơn lão tổ, không ít người cũng đã là khóc đến khóc không thành tiếng. Nhưng là, bọn hắn đều rất rõ ràng, hiện tại chỉ có thể trốn, dạng này mới xứng đáng Lê Sơn lão tổ. Mà trước đó liền từng có một lần vong quốc thống khổ bọn hắn, lúc này trốn được QNZ là phi thường kiên quyết, tốc độ cực nhanh. Tại phía sau bọn họ, thì là Bạch Sơn Thủy bọn người. Trần Phong thì là tại phía sau cùng áp hậu. Lúc này, mặt khác những cái kia bắt hoang thiên môn người thì là đã đuổi đi theo. Trần Phong một tiếng quát chói tai, dám truy người, chết sát nhân đao điên cuồng chém ra trong nháy mắt, liền chém giết hai tên bắt hoang thiên môn cường giả. Trần Phong đối phó bọn hắn, chính là dễ như trở bàn tay, không có lệnh Hồ Hồng Vân cùng Triệu Sư Huynh, bọn hắn tại Trần Phong trong mắt, đúng vậy một đám ô hợp. Bọn hắn lúc đầu muốn nhân cơ hội nhặt cái tiện nghi, nhưng bây giờ lại trả giá bằng máu, trong lúc nhất thời đều bị chấn nhiếp rồi. Lúc này, Trần Phong thì là quay người, hướng về Bạch Sơn Thủy bọn người đổi tới. Trong nháy mắt, đám người liền đã trốn được không thấy bóng dáng. Bọn hắn một đường hướng về Không Tang Sơn phương hướng bỏ chạy, rất nhanh, liền đi tới Không Tang Sơn chân núi dưới. Mà đúng lúc này, đột nhiên, phía sau bọn họ truyền đến một tiếng to lớn vô cùng thê lương thét dài, ha ha ha ha. Ta không có chết vô ích ta Thanh Khâu hồ tộc, như vậy kéo dài sau một khắc, tiếng cười kêu im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, Trần Phong đống nhiên cảm giác, trong lòng trong nháy mắt vắng vẻ, tựa hồ có một cây tư niệm dây bị chém đứt, trong lòng trong nháy mắt một mảnh chua xót. Hắn biết nói, Lê Sơn lão tổ đã không có ở đây. Mà không chỉ là hắn, những cái kia Thanh Khâu hồ tộc cũng đều là cảm thấy, các nàng trong nháy mắt đều là gào khóc, tràn đầy bi thương. Trần Phong trầm giọng nói ra, hiện tại còn không phải bị thương thời điểm, chúng ta còn muốn đang lẩn trốn, bọn hắn giết lao tổ mãi mãi về sau, nhất định sẽ đuổi theo tới. Tất cả mọi người là điểm đầu, Ngân Quang trầm giọng nói, Trần Phong, chúng ta nghe ngươi, hiện tại lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trần Phong điểm đầu, mang theo đám người, hướng Không Tang Sơn trung hành đi. Mà vừa tiến vào Không Tang Sơn, Trần Phong lập tức cũng cảm giác được một tia dị dạng khí tức. Trong cơ thể hắn những cái kia hồ tộc lưu hạ khí tức cùng cái này Không Tang Sơn bên trong khí tức, vô cùng thân cận. Trần Phong thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là Không Tang Sơn, không hổ là Thanh Khâu hồ tộc khởi nguyên chỗ. Lúc này, sau lưng truyền đến trận trận tiếng la giết. Cái này tiếng hò giết càng ngày càng gần, hiển nhiên là bắt hoang thiên môn những người kia lại đuổi theo. Trần Phong trong lòng khẩn trương, lấy hắn mình, hiện đang thi triển kim bằng tung hoành quyết liền có thể chạy thoát rồi. Nhưng là Thanh Khâu hồ tộc còn có Bạch Sơn Thủy, Khương Nguyệt Thuần bọn hắn, tốc độ căn bản không có nhanh như vậy. Trần Phong lại không thể bỏ bọn hắn mà đi. Trần Phong biết nói, một khi bị đuổi kịp, như vậy Lê Sơn lão tổ đem chết vô ích, bọn hắn vẫn là sẽ nằm tại chỗ này. Mà vừa lúc này, đống nhiên Phật Tiền nghe kinh cầu kịch liệt thu nhỏ. Veo một dưới, hướng về Trần Phong bên này bay tới, đi thẳng tới Trần Phong trước mặt. Sau một khắc, Phật Tiền nghe kinh lưu toan bên trên. Cái kia nho nhỏ hồ ly thì là xoay người lại nhìn lấy Trần Phong, mà cái kia mao nhung nhung móng vuốt thì là chỉ hướng một cái hướng khác. Trần Phong một tiếng kinh hô, ngươi đang chỉ điểm chúng ta sao? Tiểu hồ ly kia không có cách nào trả lời, nhưng Trần Phong biết nói, chính mình suy đoán nhất định là đúng. Hắn lập tức cao thanh hô nói, đi, chúng ta hướng về cái hướng kia đi. Một đoàn người hướng về tiểu hồ ly kia chỉ hướng phương hướng một đường phi nước đại. Mà cái kia Phật Tiền nghe kinh cầu. Ngay tại Trần Phong bên cạnh lơ lửng, không ngừng chỉ điểm lấy lộ tuyến của bọn hắn. Cuối cùng, chỉ đem lấy bo nở hà nở đi tới một chỗ vách núi trước đó. Mà lúc này, sau lưng những cái kia tiếng la giết đã là phi thường rõ ràng. Trần Phong đoán chừng, bọn hắn cách lấy mình người khoảng cách nhiều nhất sẽ không vượt qua mấy trăm dặm. Trước mặt là một mảnh cao ngất vách núi, nhìn như thường thường không có gì lạ, mà lại Trần Phong không có từ bên trên tìm đến bất kỳ khe hở hoặc là sơn động dấu hiệu. Hắn nghi hoặc nhìn tiểu hồ ly kia. Lúc này, đám người chỉ gặp, Phật Tiền nghe kinh lưu toan bên trên, một đạo thanh sắc quang mang lấp lóe mà ra, chiếu ở cái này trên vách núi đá. Lập tức, trên vách núi đá, phát ra một trận kết lạp lạp âm thanh, bên trên trực tiếp đã nứt ra một cái thông đạo. Chỉ là, Cái này thông đạo lại là cực kỳ nhỏ bé, như là quyền đầu, Trần Phong rất vững tin, nhóm người mình bên trong đầu, dù là hình thể nhỏ nhất chỉ sợ đều không chui vào lọt. Trong lòng của hắn kinh ngạc, đây là có chuyện gì, nhưng là sau một khắc, Trần Phong trong lòng kinh ngạc liền biến thành hiểu rõ. Nguyên lai, cái kia nho nhỏ trong thông đạo, đúng là trực tiếp có một đạo quang mang hắt vây mà ra, trong nháy mắt liền đem Trần Phong bọn người chiếu rọi ở bên trong. Mưa, tổ bị dạ mà nghe kinh cầu điên cuồng lớn lên, trực tiếp đem Trần Phong bọn người bao khỏa ở bên trong, toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Veo một dưới, theo đạo ánh sáng kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà sau một khắc, trên vách núi đá chỗ trống cũng là biến mất, ước chừng chưa tới nửa giờ sau, Bát Hoang Thiên Môn truy binh liền truy đến nơi này. Chỉ là, bọn hắn tìm kiếm khắp nơi, lại căn bản không có tìm đến bất kỳ tung tích. Lúc này, lệnh Hồ Hồng Vân đã là khôi phục nhất định thực lực, khí sắc QNZ biến tốt hơn nhiều, tuy nhiên vết thương còn không có hoàn toàn khép lại, nhưng thực lực tối thiểu còn có 3 song rồi. Hiển nhiên, hắn là nuốt Bát Hoang Thiên Môn linh đan rượu dược. Hắn ở chỗ này lượt không tìm được, phát ra một tiếng nổi giận gào thét, làm sao lại như vậy, làm sao lại như vậy, bọn hắn trốn đi nơi nào còn có thể lên trời hay sao, tìm cho ta đem bản này phá sơn lật lần, cũng phải bả cái này bang tao hồ ly tìm cho ra. Vâng, đông đảo Bát Hoang Thiên Môn người nhao nhao lớn tiếng hô là, phân tán ra đến, tìm kiếm khắp nơi. Mà lệnh Hồ Hồng Vân, xác thực nổi giận tới cực điểm. Hắn bỗng nhiên đi đến một tên thanh khâu hồ tộc trước mặt. Tên này thanh khâu hồ tộc là bị bắt làm tù binh 5 tên thanh khâu cáo một trong, chính là Hồng Ngọc. Hắn nhìn lấy Hồng Ngọc, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng nhe răng cười, tiểu nương môn nhi, dáng dấp không tệ a, nói, tại Hồng Ngọc cái kêu tiểu nộn trên mặt bóp bóp. Đỏ trên mặt Ngọc lộ ra xấu hổ giận dữ muốn tuyệt thần sắc, chỉ là lúc này hắn bị phong bế kinh mạch, nhất động đều không động được. Lệnh Hồ Hồng Vân trên mặt lộ ra một vòng cười dâm đãng, thanh khâu hồ nữ, danh mãn thiên hạ. Quả nhiên là danh bất hư truyền a, ngươi thật đúng là trưởng bề ngoài tuyệt mỹ, mà lại ngươi ngóng ngó, ngươi cái này một bộ hồ mị tử mặt, xem xét đúng vậy cái hồ ly tinh, cố ý câu dẫn nam nhân a, xem ra, ngươi trên giường bản sự tất nhiên không kém, nhất định có thể đem đại gia phục vụ thư thư phục phục, đại gia cái này liền thu thập ngươi. Nói, hắn vậy mà liền muốn mở ra dây thắt lưng, tiến lên lăng nhục Hồng Ngọc. Lúc này, Triệu sư huynh tại sau lưng thấp giọng nói ra, thiếu gia, hiện tại không nên làm loại sự tình này, vẫn là tìm được trước bọn hắn vì bên trên, đợi khi tìm được bọn hắn, bả cái này bang tao hồ ly mang về chúng ta tông môn bên trong đi, còn không phải muốn làm sao thu thập liền làm sao thu thập. PS, mai cuối tháng nghĩ một ngày có út nhé.